Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Hồ Bưu gọi cứu binh tới. Không phải người khác, chính là Lỗ Thủy Sinh. Trình Kiêu vốn cho rằng muốn giáo huấn Hồ Bưu một trận cần phí chút sức lực, không nghĩ tới đại ca Hồ Bưu lại là Lỗ Thủy Sinh. Lần này thú vị rồi. Ở đâu? Thanh âm Lỗ Thủy Sinh uy nghiêm, cố làm ra vẻ uy phong lẫm liệt. Hồ Bưu một mặt hưng phấn chỉ vào Trình Kiêu, hung tợn kêu lên, Lỗ gia, chính là nhóc này. Lỗ Thủy Sinh đột nhiên mở to hai mắt, sửng sốt một hồi lâu, mới bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hồ Bưu còn không biết sống chết kêu lên, Lỗ gia, nhóc này rất ngông cuồng, ỷ vào bên người có cao thủ, ngay cả ngài cũng không để vào mắt. Lần này ngài nhất định phải giáo huấn nó một chút. Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy nhìn thấy cứu binh anh Bưu mời đến, lập tức cười lạnh không thôi. Lần này coi như Lôi Cường rất biết đánh nhau tới đâu, cũng không có khả năng đánh lại nhiều người như vậy. Điền Thúy Thúy một mặt chán ghét nói, tốt nhất đánh đồ bỏ Trình Kiêu kia đi thành kẻ tàn phế, xem hắn ta về sau còn làm sao phách lối ở trước mặt tôi. Thẩm Dũng không nhịn được nhìn Điền Thúy Thúy một chút, nhíu mày, thầm nghĩ, độc nhất quả nhiên long dạ đàn bà. Nhìn thấy Lỗ Thủy Sinh đứng bất động tại chỗ, Hồ Bưu không hiểu cho lắm tiến lên một bước, đi tới bên người Lỗ Thủy Sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Lỗ gia, anh là đang nghĩ kế sách sao? Bọn họ chỉ có mấy người, không cần phí đầu óc. Lỗ Thủy Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn Hồ Bưu, trong mắt một mảnh lạnh lùng, như đang nhìn một người chết. Nghĩ kế sách, tao nghĩ kế sách mẹ mày. Mẹ nó muốn chết cũng đừng mang tao đi theo có được hay không? Đây chính là người Mã đại lão tự mình đã thông báo. Lần trước bởi vì đắc tội anh ta, Lỗ gia ta cả người trăm ký này kém chút phải treo cổ ở Ba Lạc Trần. Lần này mẹ nó mày thế mà còn dám trêu chọc anh ta. Lần trước bị đánh gãy tay còn chưa rõ tại sao gãy đúng không? Vậy liền đánh gãy cánh tay còn lại cũng được rồi. Vậy liền đối xứng, cũng để mày bớt gây chuyện thị phi khắp nơi. Mấy người các người tới. Lỗ gia hô với mấy tên thân tín. Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy ra vẻ vui mừng. Nhìn, sắp động thủ rồi. Trình Kiêu, lần này cậu nhất định phải chết. Hồ Bưu cũng là một mặt hưng phấn, như mối thù đã được báo nhìn Trình Kiêu. Nhóc, anh Bưu lúc này rốt cục có thể báo thù rửa hận. Cậu chờ đó, anh Bưu ta bị đánh gãy một cánh tay, ta nhất định cũng phải đánh gãy hai tay mày. Không, hai tay không đủ, cũng đánh gãy hai chân. Như vậy mới có thể xả giận. Mấy tên thân tín nhanh chân đi tới. Lỗ gia, xin phân phó, cách chương.